Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, phần 72, chương 72. Nam Hy nhìn chằm chằm di động nhìn một hồi. Tổng cảm thấy những lời này vô cùng quen mắt, nàng trước kia diễn quá rất nhiều hiện đại phim thần tượng bên trong vai ác nhân vật. Thường xuyên sẽ có nam chủ thổ hào mụ mụ tới tìm được nàng. Vứt ra một tờ chi phiếu. Cùng nàng nói ra những lời này, giá có lẽ sẽ trên dưới di động, bất quả ý tứ đều không sai biệt lắm. Mơ siêu duy nhất một cái giả thiết kỳ quái phim thần tượng. Chỉ cho nàng 2 vạn, nàng liền cầm chạy lấy người, chẳng sợ đây là Nam Hy diễn, Nam Hy chính mình cũng cảm thấy nam chủ thật đủ đáng thương. Ở giả thiết liền 2 vạn đồng tiền đều không bằng, bất quá hiện tại. Phim truyền hình tình tiết phát sinh ở trong đời sống hiện thực thời điểm. Liền có vẻ phá lệ làm người rối rắm. Mơ siêu có lẽ là Nam Hy cúi đầu xem di động thời gian quá dài. Lục Nhiên nguyên bản đang ở cấp Nam Hy nhanh chóng biên soạn kế tiếp truyền thông phóng viên có khả năng vấn đề trả lời. Lúc này ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn Nam Hy, đứng dậy đi qua đi hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Có người ra 1.000 vạn, làm ta rời đi hắn đệ đệ, Nam Hy cũng không gạt Lục Nhiên. Nàng có chút mộng bức giơ lên cánh tay, đem cái kia tin tức cấp Lục Nhiên xem. Mơ siêu Lục Nhiên lông mày thực rõ ràng chủ động một chút. Hắn khẽ nhíu mày, rồi sau đó đối với Nam Hy nói, ngươi cảm thấy đây là ai phát tới? Nam Hy phản ứng đầu tiên chính là lắc đầu, nàng hiện tại là độc thân, đừng nói hiện bạn trai. Bạn trai cũ đều không có quá, chỗ nào tới biện pháp cùng người chia tay. Này tin nhắn vẫn là cái nặc danh tin nhắn, thật đủ có thể, liền tính ta đồng ý hoặc là không đồng ý, lại như thế nào hồi phục. Đinh, lúc này, lại tới nữa một cái tin nhắn, nếu ngươi đồng ý, cấp cái này dãy số gửi đi, là, hoặc là, một có thể. Ngươi có phải hay không ở điện thoại công ty công tác quá? Thấy thế nào như là lừa dối tin nhắn A Uy. Này 8 phần là cái hút phí điện thoại đi. Nam Hy trên mặt biểu tình nhẹ nhàng rất nhiều. Khóe miệng nhếch lên, hẳn là cái lừa dối tin nhắn. Hiện tại kẻ lừa đảo A. Như vậy gạt người có thể đem chính mình cấp đói chết. Lục Nhiên lại không cảm thấy đây là cái lừa dối điện thoại, bắt tay vói qua, cho ta xem. Mơ siêu, Nam Hy đem điện thoại đưa qua đi. Đầu lại không có lộn xộn, An Sảo lúc này chính cho nàng châm thượng vật trang sức trên tóc. Hơi chút động động khả năng kiểu tóc lại muốn trọng tới. Lục Nhiên lấy ra chính mình di động, click mở thông tin lục, tìm tòi một chút cái kia dãy số. Thực mau, trên màn hình liền xuất hiện một cái ký lục, Giang Hà Hải, Thiên Thượng Giải Trí Tổng Tài Bí Thư. Lục Nhiên lông mi lại bắt đầu không chịu khống chế chiều động. Quả nhiên là Cố Cảnh Hòa ở làm yêu. Nỗ lực ngăn chặn chính mình hỏa khí. Lục Nhiên nửa điểm đều không nghĩ làm Nam Hy cùng Cố Diệc Trạch nhắc lên quan hệ. Tự nhiên sẽ không nói rõ, hắn chỉ là đem điện thoại để hồi đi. Sau đó nói cho Nam Hy. Đáp ứng hắn. A, đáp ứng ai? Đáp ứng cái này kẻ lừa đảo. Nam Hy có chút không rõ. Cái này giả không được tin nhắn. Vì cái gì còn phải về phục hắn? Tuy rằng Khắc Kim nhất thời sảng, nhưng là tiền bao nhắc nhở Nam Hy, nàng đã không có mắc mưu bị lừa tư bản. Hệ thống hữu nghị nhắc nhở ký chủ, xét thấy ký chủ trước mắt kinh tế trạng huống bất lương. Đáp ứng sau cũng không sẽ thâm hụt tiền. Vì cái gì, nếu là kẻ lừa đảo, ngươi tổng cộng chỉ có hơn 200 khối. Ai lừa ngươi, nếu là ngốc tử? Thật sự cho ngươi 1.000 vạn, ký chủ, ổn kiếm không bồi. Hệ thống ngươi thật là cái dây sâu tiền, cảm ơn khích lệ, bất quá, đừng chỉ cần 1.000 vạn, tiện nghi hắn. Lục Nhiên đẩy đẩy mắt kính, thanh âm nhàn nhạt, muốn 100 triệu, thiếu với 100 triệu không bàn nữa. Ngoặc kép, Nhiên ca ngươi có phải hay không điên rồi? Không, ta cảm thấy ngươi cái này người đại diện rất có tiền đồ. Không cần đổi đi hắn, hệ thống ngươi thật thiện biến, hì hì, ta hối hận, thăng cấp ngôn ngữ bao về sau ngươi như thế nào như vậy bần. ở Nam Hy cùng hệ thống câu thông thời điểm, Lục Nhiên cảm thấy hắn là ở trầm mặc chung tự hỏi cái gì. Cho nên Lục Nhiên cũng không quấy rầy nàng. Đúng lúc này, phòng nghỉ môn lại lần nữa bị đẩy ra. Nam Hy từ trong gương nhìn thoáng qua phía sau. Trên mặt không tự giác mà liền mang ra ý cười. Cố Diệp Trạch, ngươi kết thúc phỏng vấn. Ân, Cố Diệp Trạch gật gật đầu. Sau đó tiếp tục làm lơ Lục Nhiên mắt lạnh mắt lé. Lập tức đi tới Nam Hy bên người trên chỗ ngồi ngồi xuống. Kỳ thật mỗi người đều có một loại hợp lý thư mật khoảng cách. Nếu là không quen thuộc người, dựa vào thân cận quá liền sẽ cảm thấy sinh lý không khỏe. Đây là thực bình thường. Nếu là mấy tháng trước, Cố Diệp Trạch ngồi như vậy gần, Nam Hy cũng sẽ lễ phép hướng bên cạnh dịch một chút. Lưu ra không gian, bất quá hiện tại, hai bộ diễn chụp được tới. Chỉ là thành thân liền diễn vài biến, càng miễn bàn mặt khác xuất diễn, Nam Hy đối với Cố Diệp Trạch tới gần không hề cảm giác. Thậm chí còn tự nhiên cầm lấy trên bàn dùng để giải buồn dâu tây đường đệ một viên qua đi. Ăn sao, Cố Diệp Trạch tiếp nhận tới, xé mở đóng gói liền nhét vào trong miệng, sau đó đem cầm trên tay dâu tây sữa bò phóng tới Nam Hy trước mặt. Nam Hy tiếp nhận, cười nói thanh cảm ơn. Rồi sau đó liền cắn ống hút, đôi mắt vẫn luôn nhìn di động, giống như đã đem vừa mới cái kia kỳ quái tin nhắn quên đến sau đầu. Hai người hỗ động, nước chảy mây trôi, thân mật khăng khít, chẳng qua này phiên động tác lại làm Lục Nhiên cảm thấy có chút chói mắt tình. Hắn thừa nhận, ở Nam Hy chụp Hoàng thượng thời điểm chính mình không có hảo hảo nhìn chằm chằm. Lúc ấy hắn cũng không nghĩ tới Cố Diệp Trạch là cái sói đuôi to. Thậm chí sau lại tình thâm bất thọ thời điểm, hắn chủ yếu nhìn chằm chằm cũng là Trác Dương Hạ, đối Lục Nhiên tới nói. Hắn chưa bao giờ hy vọng nhà mình nghệ sĩ thông qua cho hấp thụ ánh sáng tình yêu phương thức hướng. Lên trên bò, chỉ cần không phải nghệ sĩ chính mình nguyện ý, hắn đều sẽ ngăn lại tới. Chính là hiện tại, chính mình cực cực khổ khổ dưỡng lên tương lai tân tinh. Cư nhiên ở mí mắt phía dưới. Bị người túm chạy, gặp quỷ họ Cố, đại tiểu nhân đều không phải người tốt. Nghĩ đến đây, Lục Nhiên có chút tức giận bất bình, vừa mới đang nói cái gì. Cố Diệp Trạch nói chuyện thời điểm, đôi mắt không có xem Nam Hy, mà là nhìn chằm chằm Nam Hy ngón tay thượng nhẫn xem siêu Nam Hy không chuẩn bị nói cho hắn. Rốt cuộc cái kia tin nhắn nếu không rõ nội bộ người dễ dàng hiểu là mơ siêu Lục Nhiên lại không? Chuẩn bị liền dễ dàng như vậy mà buông tha hắn. Ca ca ngươi Cố Cảnh Hòa làm xong rồi yêu liền muốn chạy. Mỹ đến ngươi, ở An Xảo cấp Nam Hy một lần nữa chuẩn bị cho tốt kiểu tóc sau. Lục Nhiên mới đi phía trước đi rồi hai bước, trong thanh âm đều mang theo vụn băng. Vừa rồi Nam Hy thu được cái tin nhắn. Rất thú vị. Hi hi, ngươi có thể cấp Cố đại thần nhìn xem mơ siêu. Lục Nhiên đã đem sự tình định rồi tính. Nam Hy cũng liền không có gì băn khoăn, trực tiếp đem điện thoại đưa cho hắn xem, trong miệng còn lẩm bẩm, hiện tại kẻ lừa đảo thủ đoạn càng ngày càng thấp đoan, Cố Diệp Trạch lấy lại đây. Chỉ là nhìn thoáng qua, đều không có chú ý mặt sau kia xuyến số điện thoại. Liền biết cái này tin nhắn nơi phát ra với nơi nào. Hắn phản ứng đầu tiên là đột nhiên đứng dậy, cầm lấy di động tựa hồ muốn bắt điện thoại. Bất quá thực mau, Cố Diệp Trạch giống như là nghĩ tới cái gì dường như. Một lần nữa ngồi trở về, này một chuỗi động tác đem Nam Hy xem vẻ mặt kinh ngạc. Rồi sau đó liền nghe được Cố Diệp Trạch nói, cái này lừa dối tin nhắn, thật thú vị, Lục Nhiên nghe vậy một tiếng cười lạnh. Không nói lời nào, Nam Hy còn lại là không chút nào để ý chuẩn bị đem điện thoại lấy về tới. 1000 vạn như thế nào đủ? Nam Hy ngươi hồi hắn, ít nhất 100 triệu, Nam Hy, ngoặc kép, Lục Nhiên đột nhiên ho khan hai tiếng, hình như là bị sặc tới rồi. Cố Diệp Trạch mặt vô biểu tình ngồi ở chỗ kia, thần sắc nhàn nhạt, Nam Hy đem những lời này coi như vui đùa, bất quá nàng vẫn là thực tùy ý cấp cái kia dãy số đã phát cái một qua đi. Rồi sau đó, nàng liền đem này tin nhắn ký lục cắt bỏ. cảm thấy thời gian nhàm chán muốn đậu đậu cái này kẻ lừa đảo xem hắn còn có cái gì chiêu số. Bất quá làm Nam Hy thất vọng chính là, từ này lúc sau, liền không còn có kế tiếp, quả nhiên là cái có thể đem chính mình đói chết kẻ lừa đảo. Chuyện này bị làm như cái tiểu nhạc đệm, Nam Hy căn bản không để ở trong lòng, thu thập sẵn sàng sau liền cùng Cố Diệp Trạch cùng nhau rời đi. Đi trao giải đại sảnh mặt sau yến hội đại sảnh, bọn họ làm lần này coi đế coi hậu, lại là cùng bộ phim truyền hình đoạt giải ra tới, tự nhiên trở thành không ít người chúc mừng đối tượng. Bất quá loại này trao giải sau yến hội, mọi người đều còn vẫn duy trì cơ bản lễ phép cùng đoan trang. Không có mời rượu linh tinh sự tình phát sinh, trong yến hội trừ bỏ rượu vang đỏ sâm panh ngoại, cũng không có mặt khác số độ càng cao rượu phẩm, Nam Hy vẫn luôn cầm một ly tiên ép dâu tây nước uống vui vẻ. Lục Nhiên kỳ thật có tâm nhắc nhở nàng một chút, không cần cùng Cố Diệp Trạch ly đến thân cận quá, chính là toàn bộ hành trình kia hai người đều đi cùng một chỗ. Này đảo không phải ai cố ý, mà là bởi vì rất nhiều người đều muốn cùng bọn họ chụp ảnh chung tự chụp. Coi đế coi hậu vẫn luôn bị buộc chặt, làm Lục Nhiên muốn lôi kéo Nam Hy trong lén lút trò chuyện đều không được. Một vòng đi xuống tới, Nam Hy lại có một loại mặt cười cương cảm giác, nàng đem cúp đưa cho An Xảo bảo quản, chính mình còn lại là xoa xoa trên mặt cơ bắp, chuẩn bị đi ăn một chút gì. Mới vừa đi đến bàn dài trước, liền nhìn đến chính cầm tiểu bánh kem hướng miệng bên trong tác Cam Vũ. Cam Vũ hiển nhiên đã quên mất phía trước Nam Hy dặn dò. Phồng lên quai hàm giống như là hamster nhỏ giống nhau, ăn cái gì thời điểm miệng đô đô, thoạt nhìn có loại thỏa mãn hạnh phúc. Nam Hy đi qua đi, dùng cánh tay chạm chạm nàng, ta xem vừa rồi ngươi là cùng đại tráng cùng nhau, hiện tại như thế nào liền dư lại chính ngươi một cái. Cam Vũ nhìn thấy Nam Hy, từ một bên cầm một cái tiểu trái cây pudding cho nàng. Trong miệng mơ mơ hồ hồ nói, đồng tráng phi hắn không phải đuổi ba cái chàng sao, đồng thời chụp ba cái kịch, hôm nay trong đó một bộ kịch đạo diễn cũng tới. Hắn bị kéo đi nói chuyện, ngươi đâu, kế tiếp tính thế nào? Tuy rằng Cam Vũ gần nhất mấy tháng thoạt nhìn là không xuống dưới. Bất quá Nam Hy rất rõ ràng, nhà mình vị này bạn tốt là cái đối nhân sinh có chính mình quy hoạch người. Nàng sẽ không làm chính mình lâm vào tuyệt cảnh. Kỳ thật Cam Vũ biểu diễn thiên phú cũng không tốt, quay chụp hoàng thượng thử kính thời điểm, cái loại này bôn phóng lộ ra ngoài đã có chút quá mức biểu diễn phương thức liền Nam Hy giật này. Mình, nhưng là Cam Vũ thực nỗ lực, hoàng thượng là nàng bước đầu tiên có thể bắt được đứng đắn vai phụ số định mức phim truyền hình. Ở quay chụp chung, Cam Vũ kỹ thuật diễn chướng bay nhanh, đến cuối cùng, nữ nhân chỉ là đứng ở nơi đó. Là có thể như là một bức họa giống nhau ôn nhu thân thiết. Nam Hy cảm thấy Cam Vũ không có khả năng sẽ làm chính mình ở bay lên kỳ thời điểm dừng lại bước chân. Hiện tại nàng còn có tâm tình ăn ăn uống uống, chắc là có kế tiếp tài nguyên. Cam Vũ cũng không gạt Nam Hy, cười tủm tỉm kéo nàng cánh tay, uống một ngụm rượu vang đỏ. Lúc này mới nói, đàm đạo kế tiếp còn có một bộ kịch, đồng dạng là cổ trang kịch. Ta ở bên trong bắt được một cái nhân vật, quay chụp thời gian khả năng có chút trường, yêu cầu làm công tác cũng có không ít, ta tưởng ta yêu cầu một đoạn thời gian tích lũy mới có thể, rồi sau đó. Cam Vũ tả hữu nhìn xem, nhón chân tiêm ghé vào Nam Hy bên tai nói, bối cảnh là thời đường, ta ở bên trong chính là đại đường đệ nhất mỹ nhân. Đàm đạo làm ta tăng tăng phì, Nam Hy chớp chớp mắt. Cũng liền lý giải Cam Vũ vì cái gì lần này thấy béo một vòng nhi. Không thể không nói Đàm Diệp ánh mắt vẫn là thực tốt. Cam Vũ loại này nguyên bản liền tròn tròn khuôn mặt, chẳng sợ béo một ít cũng là mỹ. Đây là một chương gầy xuống dưới có thể nhược liễu phù phong. Béo lên liền trâu tròn ngọc sáng mỹ nhân, dùng Cam Vũ chính mình nói. Nàng trời sinh liền thuộc về cổ trang kịch, sinh ra sớm mấy trăm năm. Tuyệt đối có thể đi hậu cung đương sủng quan hậu cung quý phi nương nương. Chẳng qua, vô luận là ai, cho dù là nguyện ý vì diễn hy sinh diễn viên, đang nghe đến muốn tăng phì thời điểm đều sẽ mặt ủ mày ê. Béo, chụp xong rồi liền phải gầy trở về. Này trung gian lăn lộn cũng không phải là chạm vào mồm mép là có thể giảm xuống dưới. Bất quá xem Cam Vũ bộ dáng, nhưng thật ra vui vẻ thật sự, nghĩ lại nghĩ tới nhà mình bạn tốt nói béo liền béo. Nói gầy liền gầy thiên phú dị bẩm. Nam Hi nhếch lên khóe môi đạm đạm cười, duỗi tay đi niết nàng, ta cảm thấy ngươi ước gì có thể có cái tăng phì cơ hội có phải hay không? Ta liền nói, Nhiên ca cư nhiên cũng mặc kệ ngươi ăn ăn uống uống. Hợp lại ngươi đã sớm cấp chính mình tìm được lý do, Cam Vũ cười cười. Thoạt nhìn thập phần đắc ý, cặp mắt kia mang theo nhận người thích rực rỡ, nhưng thực mau, hai người liền không có thời gian nói chuyện phiếm. Cam Vũ nhận được Đồng Tráng Phi một cái tin tức, liền phê thượng áo choàng tạm thời rời đi đại sảnh. Nam Hi cũng chuẩn bị đi cùng Lục Nhiên nói nói đợi chút yến hội kết thúc về sau an bài. Nàng nguyên bản muốn trực tiếp phản hồi khách sạn, tu dưỡng tinh thần sau đó ở trở lại Nhạc gia đại trạch. Bất quá hiện tại xem ra dễ dàng là không thể quay về. Đêm nay, nguyên bản bị người cho rằng là không thu hoạch hoàng thượng đoàn phim cư nhiên đại hoạch toàn. Thắng, lớn nhất 4 cái giải thưởng đều bị nhân gia ôm đi. Ngoại giới chỉ sợ sẽ đem hoàng thượng thổi trời cao. Đoàn phim bên trong hẳn là cũng sẽ tổ chức một cái loại nhỏ khánh công hội. Xét thấy bọn họ đã kết thúc quay chụp qua một đoạn thời gian. Có thể tụ ở bên nhau thời gian không nhiều lắm, hơn phân nửa liền an bài ở lễ trao giải yến hội sau khi kết thúc. Muốn về sớm đi kế hoạch là phao canh, tổng muốn nói cho Lục Nhiên một tiếng, làm nhà mình người đại diện đi tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Tỉnh tới rồi sau nửa đêm còn muốn lái xe đưa chính mình mệt mỏi qua đầu. Chẳng qua Nam Hi ở trong đại sảnh dạo qua một vòng cũng chưa nhìn đến Lục Nhiên. Cuối cùng ở một cái chỗ ngoặt địa phương thấy được nhà mình người đại diện. Mà ở hắn đối diện đứng chính là cái Nam Hi phía trước gặp qua người. Cố Cảnh Hòa, thiên thượng giải trí đại lão bản, Lục Nhiên cùng Cố Cảnh Hòa biểu tình thoạt nhìn đều không tốt lắm. Tuy rằng bọn họ không nói chuyện, chính là chỉ là xem biểu tình là có thể biết hai người không khí thập phần không hòa hợp. Nam Hi trước mặt một cái bồn hoa thực tốt che giấu ở nàng thân hình. Không có bị hai người phát hiện, bất quá Nam Hi không có đầu nghe người ta nói lời nói ham mê. Xoay người chuẩn bị rời đi khi, lại nghe tới rồi tên của mình. Hi hi, từ từ, Nam Hi quay đầu lại. Liền nhìn đến Lục Nhiên bước đi tới, xem đều không xem sau lưng cau mày Cố Cảnh Hòa, Lục Nhiên trực tiếp kéo lại Nam Hi, đạm mạc nói, đi, Nam Hi cũng không nhận thức Cố Cảnh Hòa, nhưng là nhân gia là thiên thượng giải trí lão bản, nhà mình người đại diện cùng hắn khởi xung đột luôn là không tốt lắm. Nam Hi không khỏi hỏi, Nhiên ca, các ngươi cãi nhau, không có. Ta chỉ là cùng hắn bình tâm tĩnh khí nói một ít lời nói, Lục Nhiên đầy đầy tơ vàng mắt kính. Ngữ điệu bình tĩnh, một chút tức giận ý tứ đều không có. Bất quá Nam Hi kỳ thật là chưa thấy qua Lục Nhiên thật sự tức giận bộ dáng. Cho nên nàng cũng phỏng đoán không ra Lục Nhiên hiện tại tâm tình hảo vẫn là không tốt. Phía trước tò mò hiện tại lại xông ra, Nam Hi dùng tay chạm chạm Lục Nhiên cánh tay. Nhiên ca. Ta kỳ thật đã sớm muốn hỏi, ngươi có phải hay không trước kia liền nhận thức Cố Diệp Trạch cùng Trác Dương Hạ. Lục Nhiên cũng không ngoài ý muốn Nam Hi nhìn ra này đó. Nhà mình nghệ sĩ tuy rằng cảm tình trải qua không đủ làm cho phương diện này không đủ mẫn cảm. Nhưng ở những mặt khác vẫn là rất thông minh, lại đầy đầy mắt kính. Hai người đã muốn chạy tới bầy biện đầu ngọt cùng rượu bàn dài bên. Lục Nhiên nói. Ta cùng Cố gia huynh đệ là bởi vì cha mẹ quan hệ nhận thức. Cùng Trác Dương Hạ là đồng học, không hơn, sớm liền đoán được Lục Nhiên thân phận không bình thường. Bằng không thiên thượng giải trí bên kia người cũng sẽ không nhìn đến hắn một ngụ một cái, Lục. Thiếu, nhưng là Nam Hi đối với Lục Nhiên bối cảnh kỳ thật cũng không có tìm tòi nghiên cứu tâm tư. Ngược lại hỏi một khác sự kiện, ngươi cũng là học thanh nhạc đúng không? Vì cái gì không lo ca sĩ a, Lục Nhiên lại lần nữa đẩy đẩy mắt kính. chậm rãi mở miệng, thiên phú không đủ, chắc Dương Hạ mới là hẳn là ăn này chén cơm siêu, còn tưởng rằng có cái gì nguyên nhân khác. Cái này lý do nghe tới tuy rằng đơn giản lại hợp tình hợp lý. Lục Nhiên lại là cái quật cường tính tình, tuy rằng thoạt nhìn lãnh đạm, nhưng là lại có một cổ dẻo dai. Sự tình gì không làm được tốt nhất quyết không bỏ qua. Nhưng hắn cũng không phải một cái đường đi đến hắc người. Nếu không phải ăn kia chén cơm, liền kịp thời ngăn tổn hại, hiểu được lựa chọn cùng từ bỏ có lẽ là Lục Nhiên nhân sinh tín điều. Bất quá lập tức, Lục Nhiên lại tiếp một câu, thiên phú thường thường không đại biểu nhân phẩm, Trác Dương Hạ, Cố Diệp Trạch, Cố Cảnh Hòa, đều không phải cái gì thứ tốt. Có thể nghe được Lục Nhiên mắng chửi người, thật là khó được, thực mau Nam Hy liền đem Cố Cảnh Hòa sự tình ném vào sau đầu. Có nhân viên công tác thông chi Nam Hy, muốn đi đại chụp ảnh chung, từ An Xảo nơi đó lấy quá khen ly, Nam Hy lại mang sang thuộc về minh tinh chuyên trúc yêu nhã dáng vẻ. Đôi mắt không tự giác tả hữu nhìn, lần này chụp ảnh chung không chỉ là đoạt giải diễn viên. Bọn họ sau lưng còn sẽ đứng đề danh diễn viên, ở giải Kim Thị xem ra, có lẽ đoạt giải chỉ có một, nhưng là cuối cùng bọn họ sẽ giữ lại chính là sở hữu đạt được đề danh diễn viên ảnh chụp. Như vậy mới có thể đủ bảo đảm thu nạp hảo mỗi năm độ tốt nhất điện ảnh danh sách. Sắp đi đến quay chụp màu đỏ màn sân khấu trước, Nam Hy mới nhìn đến Cam Vũ túm Đồng Tráng Phi, chạy chậm lại đây, Đồng Tráng Phi còn hảo. Đại lão ra chạy hai bước không có gì, nhưng thật ra Cam Vũ, dẫm lên giày cao gót, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, mỗi chạy một bước đều làm Nam Hy hãi hùng khiếp vía. Ở nàng tới gần thời điểm vội vàng duỗi tay đỡ lấy. Nam Hy không khỏi thấp giọng nói, ngươi vừa rồi làm gì đi, lại hơi chút vãn một chút, liền không đuổi kịp. Cam Vũ bắt lấy Nam Hy cánh tay, không nhẹ không nặng thở phì phò. Đầu tiên là quay đầu lại cho Đồng Tráng Phi một cái con mắt hình viên đạn. Sau đó mới dùng tay che miệng lại nói. Đừng nói nữa, cũng không biết cái kia Đồng Tráng Phi chịu cái gì phong. Một hai phải chạy ra đi tìm tiệm thuốc, kết quả đã trở lại về sau bị mấy cái fan phát hiện. Nếu không phải ta hỗ trợ kêu bảo an, cái kia tiểu tử ngốc liền vào không được. Nam Hy nhìn thoáng qua Đồng Tráng Phi, hắn bị bệnh. Cam Vũ hừ nhẹ một tiếng, ai biết, bất quá ta xem hắn vừa rồi thoáng cùng con thỏ giống nhau mau. Không có gì chuyện này, Nam Hy cũng không hỏi nhiều. Mọi người liền lên đài đi chụp ảnh chung, Nam Hy nguyên bản đứng ở đệ nhị bài. Bất quá giây tiếp theo, nàng đã bị Cố Diệp Trạch duỗi tay một túm, kéo đến đệ nhất bài, mà nguyên bản đứng ở Cố Diệp Trạch bên người Cố Cảnh Hòa. Buộc lòng phải sau một bước. Đứng ở đệ nhị bài, Nam Hy có chút kinh ngạc nhìn Cố Diệp Trạch, liền nghe được Cố Diệp Trạch nói. Xem màn ảnh không có thời gian nghĩ nhiều, Nam Hy lập tức giơ lên hoàn mỹ nhất tươi cười, thoạt nhìn vô cùng tươi đẹp kiều diễm, còn chú ý dùng chính mình mang theo nhẫn tay nắm chặt cúp. Đầu hơi hơi thiên hướng Cố Diệp Trạch kia một bên, ca, một màn này bị dừng hình ảnh xuống dưới. Cũng trước tiên dự định sáng mai đầu bản đầu đề, chụp ảnh chung sau khi kết thúc, Nam Hy tựa hồ nghe đã có người ở kêu tên của mình. Bất quá không đợi hắn quay đầu lại, liền nhìn đến Cố Diệp Trạch đã chắn chính mình tầm mắt trước. Đối nàng nói, vừa mới đàm đạo nói, định rồi địa phương, Nam Hy đã sớm làm tốt chuẩn bị. Nghe thế câu nói cũng không ngoài ý muốn, cầm cúp hướng tới đại sảnh ngoại đi. Ngươi đi sao, ân, bất quá khả năng muốn đi theo ngươi xe đi, thanh âm dừng một chút. Lâm Thượng vừa rồi không cẩn thận uống lên chút rượu, Nam Hy nhìn thoáng qua Lâm Thượng. Liền đối thượng một trương như là anh dũng hy sinh mặt. Một bên là không hảo hầu hạ lão bản, bên kia là càng không hảo hầu hạ nghệ sĩ. Đương người đại diện đương đến hắn cái này phần thượng, thật là bi ai, sinh khí. Lâm Thượng nhìn Cố Diệp Trạch, lại nhìn chính nhíu mày xem hắn Cố Cảnh Hòa, đáng thương người đại diện tiên sinh lựa chọn bưng lên một ly rượu vang đỏ. Trực tiếp tới miệng, Nam Hy, Lâm tiên sinh uống nhiều quá đi. Cố Diệp Trạch, Ân, Cố Cảnh Hòa, Trong Chốc Lát, phát sóng trực tiếp, Ăn Di Động, Ăn Không Hết, Khai Ngươi. Vì thế, liền ở Lục Nhiên lạnh nhạt biểu tình, An Xảo ủy khuất ba ba đi cùng Cam Vũ Đồng Tráng Phi ngồi một chiếc, mà liền kém đem rượu vang đỏ hắt ở chính mình trên người Lâm Thượng ngồi ở ghế phụ. Mặt sau song song ngồi hai vị tân tấn coi đế coi hậu. Lên xe, Lục Nhiên mặt vô biểu tình cấp chính mình khấu đai an toàn. Liếc liếc mắt một cái Lâm Thượng, che giấu không được chính mình ghét bỏ. Đai an toàn chính mình hệ, đừng cùng ta nói ngươi say liền đai an toàn cũng vô pháp khấu, Lâm Thượng đang cúi đầu ở đào bảo. Thượng tìm cái gì, nghe xong Lục Nhiên nói, cũng không ngẩng đầu, duỗi tay đi sờ sờ đai an toàn khấu, túm lại đây khấu hảo. Lục Nhiên hơi hơi nhướng mày, uống say không cần tổng xem di động, dễ dàng say xe quay đầu lại đem hắn xe làm dơ. Lục Nhiên cảm thấy chính mình sẽ đem người này từ trên xe đá đi xuống. Lâm Thượng nghe vậy cũng không tức giận, chỉ lo soát đào bảo, trong miệng lẩm bẩm, không được, cần thiết hiện tại tìm thứ tốt, hiện tại không mua liền tới không kịp. Mua cái gì? Mô phỏng di động bánh kem, mô phỏng di động sô cô la, mô phỏng di động bánh quy, mặc kệ là cái gì, trước ứng phó qua đi lại nói. Kỳ thật vừa mới Cố Cảnh Hòa nói Nam Hy cũng nghe tới rồi. Nàng không khỏi nói, Cố tiên sinh khả năng chỉ là nói giỡn. Lâm tiên sinh ngươi không cần quá lo lắng, bất quá câu này lệ hành an ủi. Được đến dư lại ba nam nhân không hẹn mà cùng chăm chú nhìn. Bọn họ dùng ánh mắt nói cho hắn. Không, Cố Cảnh Hòa cũng không nói giỡn. Lâm Thượng áp lực khí chàng làm Nam Hy cũng có chút đồng tình. Nàng cấp Lâm Thượng đề cử một nhà nàng trước kia mua quá sô-cô-la cửa hàng. Nơi đó có thể đặt làm các loại hình thức sô-cô-la. Tuy rằng giá cả không tiện nghi, không có việc gì, ta lão bản cho ta 8.000 khối, Lục Nhiên nhướng mày. Cho ngươi cái này tiền làm gì? Hắn nói muốn xem ta phát sóng trực tiếp Ăn Di Động. Nam Hy nghe vậy, không nói chuyện nữa, chỉ là ở trong lòng yên lặng nói. Hệ thống, ta cảm thấy thiên thượng giải trí bên kia nơi nào đều quái quái. Ký chủ, ta chờ ngươi 1.000.000 khắc kim đâu. Khắc kim sau hệ thống là có thể thăng cấp, ta cũng là có thể trả lời ngươi này đó nhàm chán vấn đề. Hệ thống ta nghiêm trọng cảm thấy ngươi hiện tại cũng có chút vấn đề. Hi hi, đánh chết ta cũng không cho ngươi thăng cấp, chờ coi, Cố Diệp Trạch ở Nam Hy cùng hệ thống giao lưu thời điểm. Lấy ra bản thân cúp, lại lấy ra Nam Hy cúp, bãi ở bên nhau, chụp một chương ảnh chụp, nhìn nhìn, cảm thấy không quá đẹp. Duỗi tay điều chỉnh một chút vị trí, Nam Hy xem qua đi thời điểm, liền phát hiện Cố Diệp Trạch chính đem hai cái cúp ghé vào cùng nhau. Trống rỗng nhiều một loại dựa sát vào nhau cảm giác, Nam Hy đang chuẩn bị mở miệng, liền nhìn đến Cố Diệp Trạch mặt không đổi sắc đem hai cái cúp dịch ra điểm. Thanh âm nhàn nhạt, hai cái cúp giống nhau, còn khắc lại tên, thực hảo, Nam Hy cười cười, nam nữ bình đẳng đi. Phía trước giải kim thị đem cúp thiết kế không giống nhau. Bị người kháng nghị quả ân, như bây giờ không tồi, Lục Nhiên lạnh mặt một cái vững vàng chuyển biến. Không tiếng động động động môi, tin ngươi có quỷ, họ Cố không có người tốt. Bởi vì thời gian quá muộn, Đàm Diệp định địa phương chính là bọn họ cư trú khách sạn Yến Hội Thính. Hoàng thượng đoàn phim tất cả mọi người định ở nơi này. Người cũng thấu thực tế. Duy nhất một cái ngoại lệ chính là nguyên bản nói sớm trở về Nguyễn Viện Viện buổi tối cũng không có xuất hiện, tựa hồ là đã khẩn cấp mua vé máy bay, rời đi, trước khi rời đi tựa hồ còn không cẩn thận quăng ngã khách sạn thứ gì. Bất quá hết thảy đều có thiên thượng giải trí tính tiền. Cùng bọn họ không quan hệ, này cũng không có ảnh hưởng đến đại gia hào tâm tình. Đêm nay là thuộc về chúc mừng ban đêm. Đoạt giải, chẳng khác nào công tác được đến khen thưởng, không ai sẽ ghét bỏ loại này chúc mừng thời gian quá dài. Nam Hy cùng Cố Diệp Trạch đi vào thời điểm, Đàm Diệp đã cầm microphone, bắt đầu hát vang một khúc, vừa mới dù sao cũng là trao giải lễ hậu trường, Trừ bỏ lần này tham gia diễn viên đạo diễn, còn có rất nhiều nhãn hiệu lâu đời giám khảo. Bên trong không thiếu một ít đại sư giới những người khác vật. Đàm Diệp ở nhân gia trước mặt đều là học sinh tiểu học. Tự nhiên không thể quá mức phấn khởi. Hiện tại không giống nhau. Đều là người một nhà. Toàn bộ đoàn phim hắn lớn nhất. Muốn làm gì làm gì. Hôm nay hai kiện hỷ sự đánh vào cùng nhau. Đầu tiên là nước ngoài bản quyền bán đi. Sau đó chính là giải kim thị tứ đại giải thưởng đều rơi xuống chính mình này bộ kịch trên đầu. Dù cho Đàm Diệp thời gian quá lớn việc đời người, lúc này cũng khó tránh khỏi có chút phấn khởi quá độ. Cùng hắn giống nhau vui vẻ còn có đoàn phim nhân viên công tác khác. Đơn người giải thưởng không bọn họ phần, chỉ cần kịch đoạt giải, cái gì cũng tốt nói. Hứng khởi. Đàm Diệp còn cùng Đồng Tráng Phi cùng nhau cho đại gia hát vang một khúc. Thanh âm kia, thực sự là có chút cay lỗ tai. Nhưng là hiện tại ở cao hứng mọi người cũng không để bụng. Nam Hy toàn trường không có chạm vào rượu. Cũng còn gắt gao nhìn chằm chằm Cố Diệp Trạch. Xác định Cố Ảnh Đế cũng không có uống rượu. Người khác khả năng có không rõ ràng lắm. Nhưng là chính mắt gặp qua Cố Diệp Trạch hai lần say rượu sau biểu hiện Nam Hy cảm thấy. Cố Ảnh Đế uống say có lẽ sẽ không quá nháo người. Cũng sẽ không làm sự tình. Chính là cũng không đại biểu cho không phiền toái. Vừa uống say liền kịch trung nhân vật thượng thân. Cũng không biết loại này đặc dị công năng rốt cuộc là như thế nào tới. Ở các nam nhân chơi đùa thời điểm. Phía trước ở đoàn phim cùng Nam Hy quan hệ không tồi quần áo hóa trang đạo cụ lão sư còn lại là. Tiến đến Nam Hy bên cạnh. Hi hi, phía trước ngươi đã nói bảo dưỡng phương thức cùng chúng ta nói xem đi. Ngươi dùng cái gì mỹ phẩm dưỡng da à? Nữ nhân chi gian có quan hệ với hộ gia đề tài là vĩnh viễn sẽ không tẻ ngắt. Nam Hy cười tủm tỉm từng cái cho các nàng nói. Không hề có tàng tự ý tứ. Đối nàng mà nói, cái gì nước trong rửa mặt là có thể đương tiểu tiên nữ tẩy não bao đã sớm phá. Trừ phi là thiên sinh lệ chất nan tự khí, bằng không, như là làm diễn viên cái này ngành sản xuất, thường xuyên phải vì diễn phục vụ, hóa trang thời gian trường, ngẫu nhiên còn sẽ ở trên mặt phối hợp cốt truyện bôi lên mặt khác đồ vật. Nghèo túng thời điểm mặt điểm hôi, chết trận thời điểm lộng điểm giả huyết, rất nhiều thời điểm thông qua màn ảnh bày biện ra tới đồ vật. Thị giác thường thường là việc quan trọng nhất. Thông qua này đó phối hợp nhân vật tình cảnh, đồ đến đồ vật cũng đều không nhất định, nếu không có một cái khỏe mạnh làn da chỉ sợ là kháng không xuống dưới. Mỹ phẩm dưỡng da, đồ trang điểm, ẩm thực khống chế, mỹ dung giác, giống nhau đều không thể thiếu. Bất quá đúng lúc này, hệ thống lại lần nữa ra tiếng. Hữu nghị nhắc nhở, ký chủ, bổn hệ thống thăng cấp sau sẽ mở ra càng nhiều tạp chí. Ký chủ nhưng rút ra sinh hoạt tấm các cũng sẽ tăng nhiều. Trong đó đối với bên ngoài vĩnh cửu thêm vào tấm các tỷ lệ sẽ đại gia tăng. Thỉnh ký chủ nhanh chóng suy xét, Nam Hy thoạt nhìn là mỉm cười lắng nghe bộ dáng. Lại phân một phần tâm tư đối với hệ thống nói. Ta cảm thấy ngươi hôm nay đặc biệt phấn khởi. Ký chủ sắp sửa có 1.000 vạn. Không ảnh sự tình không cần lấy ra tới nói. Căn cứ xác suất, có 53% điểm năm khả năng tính sẽ đạt được. Cái này xác suất là như thế nào tính? Khắc kim sửa mệnh, huyền không cứu phi, thỉnh ký chủ cẩn thận suy xét. Quả nhiên là, ngươi hồ biên đem. Được rồi, dù sao không phải lần đầu tiên. Tha thứ ngươi, hệ thống, ngươi phía trước vì cái gì an tĩnh lâu như vậy? Giây tiếp theo, Nam Hy nhìn đến chính mình di động sáng lên. Mặt trên là hệ thống đẩy cho hắn một cái tin tức. Đó là một cái đến từ chính ngân hàng tài khoản tin tức. Xúc mệnh kinh tâm 200 đồng tiền làm Nam Hy minh bạch hệ thống lời ngầm mơ siêu ngươi không có tiền. Ta và ngươi ăn lợi ngươi cũng ăn không đi vào. Ta đây liền không nói. Nói ngắn gọn, ngươi nghèo, ta không để ý tới ngươi. Nam Hy, dây sâu tiền hệ thống. Phi. Các nữ nhân ghé vào cùng nhau thời điểm nhất không thiếu chính là bát quái. Nam Hy tuy rằng vẫn luôn không quá nói chuyện, nhưng là còn có thể nghe được rất nhiều cái gọi là cảm kích người lộ ra. Người này cùng người kia luyến ái lạp, cái này ai cùng cái kia ai ly hôn không công khai lạp. Hoặc là ai ai tư sinh tử ai ai ngoại tình. Tổng hội có chút người cảm thấy chính mình làm sự tình thần không biết quỷ không hay. Lại không biết, trong vòng người thường thường nhất hiểu biết trong vòng người. Muốn giấu trụ phóng viên có thể dựa trốn. Muốn giấu trụ fan có thể dựa thủy quân tẩy mà. Nhưng là muốn giấu trụ trong vòng này từng đôi mắt mới là khó nhất. Nam Hy đối này đó không có gì hứng thú. Chỉ lo từng ngụm ăn mì trước đồ ăn. Hôm nay từ buổi sáng bắt đầu. Nam Hy liền không có nhiều ít nghỉ ngơi thời gian. Tuy rằng không cần quay chụp. Nhiên là đột nhiên thay đổi thành thi. Hơn nữa buổi tối muốn tham gia lễ trao giải. Nói không khẩn trương là giả. Hơn nữa bởi vì lễ trao giải liên tục thời gian rất dài. Ban ngày ăn ít uống ít xem như thường thức. Nam Hy hiện tại trừ bỏ khát chính là đói. Vừa mới Cố Diệc Trạch cấp dâu tây sữa bò. Cùng với yến hội sau dâu tây nước cùng tiểu điểm tâm ngọt có thể miễn cưỡng căng một trận. Nhưng là rốt cuộc không phải bữa ăn chính. Hiện tại, tất cả mọi người đang nói chuyện, cười vui, nói chuyện phiếm thời điểm. Nam Hy cảm thấy vẫn là làm chính mình ăn một chút gì tới hảo. Bọn họ ngồi cái bàn là thực kiểu Trung Quốc vòng tròn lớn bàn. Trung gian pha lê chuyển bàn là tự động chuyển, mỗi cách nửa phút liền sẽ động nhất động. Nam Hy thực thích kia nói cá quấy chiên xù, nàng liền cầm chiếc đũa chờ, mỗi đến chính mình trước mặt liền kẹp một khối, một cái miệng nhỏ ăn thực rụt rè. Nhưng là chỉ có Nam Hy chính mình biết, nàng rất đói bụng, nếu không phải bởi vì chung quanh có nhiều người như vậy, cũng không đến mức như vậy một chút ngược đãi chính mình. Rốt cuộc tất cả mọi người đang nói giỡn cười. Không vài người ăn cơm siêu bất quá liền lần này chuyển tới nàng trước mặt thời điểm. Nam Hy đang chuẩn bị duỗi chiếc đũa, liền nhìn đến có một khác đôi đũa duỗi qua đi. Giây tiếp theo, liền nhìn đến người này một chiếc đũa kẹp đi rồi một khối to. Cho ta chừa chút nhi. Giây tiếp theo, Nam Hy lại nhìn đến cặp kia chiếc đũa ổn định vững chắc duỗi lại đây. Đem một khối to hồng nhuận mê người thịt cá đặt ở nàng mơ siêu cầm chiếc đũa tay. Đốt ngón tay rõ ràng, thoạt nhìn trắng nõn hữu lực, là cái rất có công nhận độ tay. Ngẩng đầu, liền đối thượng Cố Diệc Trạch đôi mắt, băng tuyền giống nhau, sạch sẽ mát lạnh, vô cùng thanh minh. Cố Diệc Trạch đem thịt cá phóng tới Nam Hy mâm, đang ở lưu chiếc đũa, lại nhìn đến Nam Hy chảo một cái đã bắt được chính mình thủ đoạn. Kẹp cái đồ ăn cư nhiên còn có phúc lợi. Giây tiếp theo, hắn liền nhìn đến Nam Hy trên mặt xuất hiện trịnh trọng chuyện lạ biểu tình. Nghe được Nam Hy thanh âm nhẹ nhàng mà. Này làm sao bây giờ? Vưu Đạo không ở à? Cố Diệc Trạch hơi nhướng mày. Cùng Vưu Khánh Sơn có cái gì quan hệ? Sau đó Nam Hy thực mau liền chỉ chính mình. Nghiêm trang nói, ngươi nói, ta là ai? Cố Diệc Trạch nghe vậy sửng sốt. Nếu là Lâm Thượng hỏi như vậy chính mình, Cố Diệc Trạch hơn phân nửa sẽ cảm thấy người này có bệnh. Nhưng là hiện tại đổi thành Nam Hy, Cố Diệc Trạch liền nhiều vô hạn kiên nhẫn. Hắn nhìn nhiều Nam Hy hai mắt, vẫn là lập tức trả lời. Nam Hy, không được, không thể như vậy thí. Dù sao ngươi chừng nào thì đều nhận thức ta. Nam Hy lại bắt đầu lải nhải, chỉ Đàm Diệp, nhỏ giọng hỏi, kia hắn đâu? Ngoặc kép, Đàm Diệp hô, còn hảo, Nam Hy lộ ra tùng khẩu khí biểu tình. Rồi sau đó mới cười đối với Cố Diệc Trạch nói, cảm ơn ngươi, Cố Diệc Trạch, ngươi cũng ăn một chút gì đi, ban ngày cũng chưa thời gian ăn cái gì, nói chuyện. Buông lỏng ra lôi kéo Cố Diệc Trạch tay, mà Cố Diệc Trạch thấp đầu nhìn Nam Hy tay, không nói chuyện, cầm lấy một bên nước đá liền hướng trong miệng rót. Lạnh lẽo nhập bụng, nhưng thật ra thanh minh rất nhiều. Khánh công yến mau kết thúc thời điểm, chuẩn bị tiểu lễ vật người đều lấy ra tới phân cho những người khác. Cam Vũ làm sở trường bánh quy nhỏ, Đàm Diệp chuyên môn định chế một đám mạ vàng hoàng thượng logo đưa cho bọn họ. Đồng Tráng Phi lần này cũng thông suốt nhi, sớm chuẩn bị một đống hắn bắt được bình luận cùng ảnh sân khấu ấn thành hợp tập. Kịch chung, Cố Diệp Trạch Dĩnh Xuyên Vương là cái ái ngọc người. Lần này Cố Diệp Trạch cũng hạ bút tích, mỗi người một khối ngọc trụy, cũng không có ai đặc biệt hảo hoặc là không tốt, trừ bỏ cấp Nam Hy cái kia, toàn thân tuyết trắng, nắm mơ hồ có chút độ ấm. Vừa thấy liền không phải vật pharmacil mà Nam Hy còn lại là cho mỗi cá nhân viết một câu chúc phúc. Lối viết thảo phiêu giật tiêu sái, mặc cho ai nhìn đều phải nói tiếng tốt. Yến hội sau khi kết thúc, mọi người từng người tan đi, phản hồi phòng ngủ, ngày hôm sau phần lớn không có nhiều làm dừng lại, từng người lấy lòng vé máy bay lao tới kế tiếp công tác. Nam Hy cùng Cố Diệp Trạch bởi vì là đều phải phản hồi tình thâm bất thọ đoàn phim, liền chuẩn bị cùng nhau đi, rời đi khách sạn thời điểm, Nam Hy nhìn đến Đồng Tráng Phi chạy chậm lại đây, cùng Cố Diệp Trạch nói vài câu cái gì, sau đó tất cung tất kính đưa cho hắn một cái hộp nhỏ. Nam Hy ở Cố Diệp Trạch lại đây sau, cười cười, thoạt nhìn đại tráng thực thích người, Cố Diệp Trạch không nói chuyện. Nghĩ vừa mới Đồng Tráng Phi nói cho hắn đợi chút lại mở ra hộp. Bên trong là hắn lễ vật, Cố Diệp Trạch cũng không có hiện tại liền mở ra, chuẩn bị chờ thượng phi cơ lại nói. Bất quá liền ở trên đường, Nam Hy di động chấn động một chút, không đợi nàng lấy ra tới xem, liền nghe được trong óc vang lên hệ thống thét chói tai. Ký chủ, ta nơi này có 10 khoản thăng cấp đại lễ bao có thể lựa chọn. Mỗi một loại đều không thể bắt bẻ, làm người kinh ngạc cảm thán, không gì sánh kịp chất lượng cùng chiết khấu làm người lưu luyến quên phản. Muốn ngừng mà không được, hệ thống, người nếu thành ngữ học được không tốt, liền không cần lại tùy tiện dùng. Ký chủ, 1.000.000 liền có thể hệ thống thăng cấp sau, chúng ta sẽ mang đến càng nhiều tấm các lựa chọn, gia hóa suất đại đại tăng lên. Xin hỏi ký chủ hay không thăng cấp? Nam Hy sửng sốt một chút thần nhi, có chút khó hiểu, nhưng nàng lựa chọn không nói lời nào, mà là đem điện thoại lấy ra tới nhìn xem rốt cuộc là cái gì tin tức. Rồi sau đó, liền nhìn đến trên màn hình là một cái tin nhắn tức pop-up. Ngài đôi hào vì xxxx tài khoản hoàn thành chuyển khoản giao dịch nhân dân tệ 10.000.000. Ngạch chống 10.236.30. Móc lửng, cái 10 hàng trăm vạn 10 vạn trăm vạn ngàn vạn. Hệ thống, đây là không phải giả. Căn cứ hệ thống ngạch chống nhắc nhở. Không phải, thực sự có người, cho ta đánh, 1.000.000. Đúng vậy, kiểm tra đo lường đến ký chủ tim đập quá nhanh. Thỉnh ký chủ bảo trì chấn định. Kế tiếp ta tới vì ngươi giới thiệu một chút lần này hệ thống thăng cấp có thể lựa chọn phần ăn. Ngươi trước từ từ, làm ta bình tĩnh một chút. Sao lại thế này, liền tính là điện ảnh thù lao đóng phim cũng không đến mức. Từ từ, Nam Hy nháy mắt nghĩ tới vừa mới cái kia lừa dối tin nhắn. Ta thiên, hiện tại kẻ lừa đảo cư nhiên đều như vậy lương tâm. Bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.